Karina cười tại Chu Diệp miệng bên cạnh một ngụm chớ tại Cygnus 1 sao, loại chuyện này để nàng đi làm mới là nhất thuận tay. Cách chương.